Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 29, quyết đấu Ivertus cộng DI versus Luffy cộng Spiris. Góc truyện audio.com. Hesung, Kuo tối nay đến ba flyer càn quét bọn Spiris với Luffy. Hắn, ok, được phục vụ cho Ivertus là một vinh hạnh của chúng em. Đêm nay bọn em sẽ quẩy cùng anh tới bến và chơi đùa lũ quỷ sứ kia tới cùng. Hesung, hắn cô nói gì chỉ cúp máy rồi tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay. Lâu rồi cô thấy tên Kyung đâu nhỉ? Ta hãy xem tên đó làm gì nào. Sau một tháng khi hắn chết thì Kyung được bố điều qua Mỹ làm việc, mặc dù cô muốn nhưng Kyung bắt buộc phải đi vì đó là lệnh của bố tên đó. Hiện tại bây giờ Kyung đã trở về nước và lại tiếp tục theo đuổi nó. Tên Kyung vẫn chưa biết chuyện nó đã biết mình một phần gây nên cái chết của hắn, nên hắn ta vẫn trai mặt và ung dung tự tại. Vì Kyung trước đây cũng là một cổ đông của Greystone nên hắn ta có thể ra vào công ty để họp và có thể lợi dụng để tán tỉnh nó. Xin chào, chủ tịch có ở công ty cô? Kyung hỏi quản lý, thưa thiếu gia, chủ tịch của chúng tôi đang bận tiếp khách. Quản lý, cô sao tôi có thể đợi? Kyung, chủ tịch chúng tôi sẽ tiếp vị khách này hết buổi nên có lẽ sẽ cô có thời gian gặp thiếu gia đâu ạ, quản lý. Cô cầm, nếu vậy tôi đi đây. Kyung nói rồi rảo bước đi nhưng sau đó thì lập tức quay trở lại đứng một góc xem xét. Một phút, hai phút, năm phút, vẫn cô có động tĩnh gì. Kyung đành bỏ cuộc và ngồi chờ nó ở căng tin dưới công ty. 17 giờ nó đã hoàn thành công việc của mình và rảo bước đi. Hello, lâu lắm cô gặp, em vẫn khỏe chứ? Kyung thấy nó bước ra thì chặn lại chào. Nó nhìn thấy Kyung thì sự hận thù lại quay trở về. Nắm chặt thành quyền rồi sau đó giãn ra lãnh đạm nói. Tới đây có chuyện gì? Sao em lại lãnh đạm với anh thế? Hôm nay anh mới từ Mỹ về nước, anh đã không quản ngại khó khăn mệt nhọc mà tới đây thăm em mà em nỡ đối xử với anh. Như thế sao? Kyung giỡn, nó tức giận đến cực độ nhìn Kyung với con mắt quỷ dữ. Anh khó khăn mệt nhọc thế thì liên quan gì đến tôi? Mà tôi đây rất khỏe, không cần đến anh phải nhọc công thăm hỏi. Còn nữa, chúng ta đâu phải thân thiết lắm đâu mà anh làm như tôi và anh là người nhà vậy. Nó lạnh lùng đanh mặt khiến Kyung bất ngờ khi mình nói vậy lại kích động mạnh đến thế. Anh, từ giờ trở đi ngoài chuyện công ty ra tôi cô muốn gặp anh. Anh cũng đừng làm phiền tôi. Nó lạnh giọng rồi lướt qua Kyung làm Kyung đứng hình. Không sao, em càng lạnh nhạt thì tôi càng thích. Kyung nhếch mép sau đó rời đi. Đêm nay, cuộc đấu giữa bộ 3XYZ với Luffy và Spiris diễn ra tại ba Flyer. Bọn chúng hôm nay sao tới muộn thế nhỉ? E Iron mày chắc bộ đôi âm dương sẽ tới chứ, mà hình như hôm qua bọn tao xử hơi nặng thằng Zygus cho nên chắc là tên Senus sẽ cô tới đâu. Luffy, bọn họ sẽ tới nhưng họ sẽ tới ngay sau khi chúng tao xử đẹp đám người ô hợp chúng mày. Hesung, em, Kuo bước tới ba với khuôn mặt sát thủ. Hư, chuyện của bộ đôi âm dương từ khi nào các bang phó của Dai Sen vào vậy? Ultra Spiris, sao mày cô nói loẹt luôn là bộ 3XYZ mà chỉ nói đến Senus và Zygus thôi, hay mày biết điều gì chăng? Kuo nhếch mép khinh bỉ. Đương nhiên tao biết, vì theo thông tin tao mới có, Ivertus đã chết cách đây một tháng rồi. Mày nghĩ nếu Ivo còn sống bọn tao dám bảo Senus và Zygus thách đấu? Sao, ha ha ha, Cooler Spiris, đừng nói nhiều nữa, nếu chúng mày đứng về phía Senus và Zygus thì là kẻ thù của tụi tao, anh em lên nào. Luffy nói rồi lập tức tấn công Kuo. Em, Hesung. Nhưng khi vừa chạy gần tới nơi thì một luồng ánh hào quang màu bạc lóe lên và phóng tới xung quanh đám người của bọn Luffy. Bốn trong sáu người của bọn chết bất đắc kỳ tử, trên người chúng có vết dao cứa ở cổ. Hai đấu sáu cô công bằng đâu, giờ thì cân tim rồi, chúng ta chiến thôi. Hesung cười lạnh rồi lập tức tấn công Luffy và Iron Spiris. Luffy và Iron có chút hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh tấn công lại Kuo và Hesung. Hai bên đánh nhau nhiều giờ liền, cô phân thắng bại. cuối cùng phía bên Lạc Phi thì Ion bị thương và bên phía Kuo thì Hesung bị thương nặng. Bên Lạc Phi đang chiếm thế thượng phong. Mày chết đi thằng chó. Lạc Phi tính tấn công Kuo thì hắn lấy con dao bạc chạm khắc hình rồng phi thẳng đến Lạc Phi với vận tốc phá hủy rào cản âm thanh và con dao đâm xuyên qua tim của Lạc Phi làm hắn ta chết ngay tức khắc. Ion Spiris thấy tình hình bất ổn nên đã chạy và trốn thoát. Xem bản mặt của Lạc Phi thế nào nào. Hóa ra là hắn trả trách một năm nay chúng ta tìm hắn cô hề có một chút tin tức giờ dẫn xác hắn về bang chờ mệnh lệnh của bang chủ thôi. Hesung, anh Evo tên Ion đã chạy trốn. Kuo, lần này hên cho hắn nhưng lần sau đích thân người của XYZ sẽ thanh lý hắn chúng ta về thôi giờ cũng muộn rồi. Hắn nói rồi cả ba rảo bước khỏi ba flyer. Cách chương.